My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 146, không thể miêu tả triền miên. Đêm thất tịch khoái hoạt. Sau đó, chó tác giả màu đỏ tươi nhận được các vị huynh đệ tỷ muội coi trọng, đặc biệt Xây, Váy, Bá, Lưu, giống như Linh, Áo, Thê, Thê, giống như Ta, hy vọng các vị cùng đi nhốn nháo. Hắc hắc, mà cùng này cùng lúc, mới vừa vặn mang theo Sten xử lý tốt thương thế McGrady cũng là sắc mặt biến hóa. Cùng bên cạnh cơ hồ bọc thành bánh trưng Sten nhìn nhau một chút, cùng lúc nhẹ gật đầu, cũng là hướng về phương hướng âm thanh truyền tới tiến đến. Về phần càng xa mấy căn phòng nhỏ, đang tại một chỗ ngóc ngách loay hoay hoa cỏ Manjusaka, còn có xếp bằng ở trên giường gỗ huyền như lão tăng nhập định thanh tú tiểu tăng cũng là trước tiên để tay xuống đầu sự tình, đi ra phòng. Chỉ là đạo này kêu gọi, rốt cục vẫn là tại mặt thẹo nam cái này xuất hiện khó khăn trắc trở. Tại một chỗ hắc ám phòng, không có mở đèn, mặt thẹo nam cùng một nữ thật chặt ôm ở cùng nhau. Đối với mặt thẹo nam mà nói, Amesu nhất là sảng khoái địa phương, liền là tùy thời có thể đi quầy rượu phòng khiêu vũ, kéo một cái muội tử đến thân mật thân mật. Coi như cái này lúc, một đạo loáng thoáng rất là mơ hồ thanh âm bỗng nhiên tại mặt thẹo nam bên tai nổ vang. Đác cao sồ, mau tới tập hợp. Nghe vậy, mặt thẹo nam hơi sững sờ, tựa hồ còn đang suy nghĩ đây có phải hay không là một cái ảo giác. Mặt sẹo, yêu ta. Còn không đợi mặt sẹo kịp phản ứng, trong ngực hắn nữ hài liền đột nhiên cùng hắn hôn ở cùng nhau. Đồng thời, còn đang điên cuồng tác thủ lấy. Nasa, chờ đã, giống như có người đang kêu gọi ta. Mặt thẹo nam một thanh tránh ra tấm kia làm hắn niệm niệm không thôi môi mỏng. Xuyệt, trong bóng tối, gọi Nasa nữ hài. Nghe được cái này, nam nhân có chút điểm thanh âm dồn dập, liền hô hấp cũng là nhiều hơn mấy phần khô nóng, cũng không cho mặt thẹo nam tiếp tục cơ hội nói chuyện. Nhẹ nhàng dùng ngón tay chống đỡ mặt thẹo nam bờ môi. Tiếp theo, rất là thuần thục dùng cánh tay đem nam nhân câu nhập trong ngực của mình. Cùng lúc hai cái đùi cũng là chậm rãi trên bàn mặt thẹo nam vòng eo. Đêm nay, hảo hảo theo giúp ta. Thật sao? Mặt thẹo nam bên tai truyền đến nữ tử nóng rực tiếng hít thở. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác nữ nhân eo giống rắn nước eo đồng dạng vặn vẹo lên. Sau đó một vòng ấm áp dần dần đem mặt thẹo nam lý trí bao phủ tại thủy triều bên trong. Nhưng lại tại cái này lúc, một cỗ viễn siêu vừa rồi chấn động trong nháy mắt từ mặt đất lan tràn tới. Cùng lúc nương theo lấy mặt đất chấn động, một đạo mang theo một chút không kiên nhẫn thanh âm cũng là sâu kín truyền tới. Mặt thẹo nam, ngươi không có nghe được mà. Ngoặc kép, âm vang, huyền như tiếng sấm tại não hải nổ vang. Vội vàng không kịp chuẩn bị, mặt thẹo nam trước tiên trợn tròn mắt. Ngay sau đó thân thể đều là run lên, giống như từ đám mây té ngã đáy cốc chênh lệch, để mặt thẹo nam cả người đều là trong chốc lát mềm nhũn ra. Má ơi, thế mà ở thời điểm này, dù là thân ở hắc ám, mặt thẹo nam cũng lờ mờ có thể đã nhận ra sắc mặt của mình thương bạch như tuyết. Một nửa là dọa đi ra, một nửa là héo. Nasa, lần sau, nhìn thoáng qua giờ phút này người nằm trên giường. Mặt thẹo nam một bả nhấc lên một đống quần áo, liền là liều mạng hướng phía bên ngoài phóng đi, chỉ để lại một cái hơi có chút mắt trợn tròn sóng lớn sóng tóc vàng nữ hài trần trụi nằm ở trên giường. Mà giờ khắc này, tại siêu não cửa phòng dưới đất miệng, mấy đạo thân ảnh mỗi một cái đều là sắc mặt nghiêm nghị nhìn lấy dưới mặt đất thất cái kia đạo duy nhất cửa sát, lựa chọn lẳng lặng chờ đợi. Liền ngay cả bách biến nữ vương, cũng là tại mây mù bao phủ bên trong, lộ ra một kiện đồ ngủ đơn bạc một góc, tựa tại một cái góc tường. Nhìn tình huống, khả năng đều là đã đi ngủ. Sau đó nghe được Sengo thanh âm, mới chạy đến, mặt thẹo nam, vẫn là không có đến mà. Tầng hầm truyền đến Sengo hơi có chút không kiên nhẫn thanh âm. Đều đi qua 5 phút đồng hồ, Sengo nhưng thật là tốt nắm giữ có chừng có mực, lấy mặt thẹo nam thực lực, chỉ cần thân ở Amesu, liền không khả năng không có phát giác nha. Ta đi gọi a, McGrady hơi có chút bất đắc dĩ. Cái này mặt thẹo nam thật đúng là để cho người ta không bớt lo. Nhìn tình huống, Sakura đều bị hắn gây có chút giận. Phải biết, Sakura, thế nhưng là từ trước đến nay hỉ nộ không được vu sắc chủ nhân. Mà liền cái này lúc, hắn tới, cuồng quyến hòa thanh tú tiểu tăng cơ hồ cùng lúc mở miệng nói. Chỉ là so với một mặt phong khinh vân đạm thanh tú tiểu tăng. Cuồng quyến thời khắc này sắc mặt thế nhưng là có chút đặc sắc. Cách tầng tầng vách tường, nhìn qua mặt thẹo nam cái kia mặt mũi tràn đầy dấu son môi màu đỏ. Cuồng quyến trong lòng liền đã nổi lên dự cảm không tốt. Sau đó, dưới ánh mắt rồi, nhìn qua mặt thẹo nam cái kia quần áo tả tơi. Trên thân thậm chí còn hất lên một kiện nữ nhân tư mật quần áo thời điểm. Cuồng quyến băng lãnh sắc mặt rốt cuộc nhịn không được rồi. Phốc, một tiếng, bật cười, chỉ là cảm thụ được chung quanh bỗng nhiên đưa tới cổ quái ánh mắt. Cuồng quyến đột nhiên che miệng, cười khổ nói, chính các ngươi đợi lát nữa xem đi. Nửa ngày về sau, nương theo lấy cuồng phong phun trào. Một đạo có chút thân ảnh chật vật đột nhiên từ đằng xa phóng tới. Chi chi, chói tai âm minh thanh nổ vang. Mặt thẹo nam đột nhiên thắng gấp. Lắc lắc người, ngừng lại. Thật xin lỗi, ta tới chậm. Xen lẫn hốt hoảng thanh âm. Mặt thẹo nam đột nhiên đập sợ ngực. Cái này liều mạng giống như đuổi. Làm hắn đều có điểm thở không ra hơi. Ngay tại lúc thanh âm hắn hạ xuống xong, mặt thẹo nam có chút điểm mộng, phảng phất giống như không khí đều yên tĩnh trở lại tĩnh mịch. Lạnh trong lòng hắn đều là nổi lên một cỗ dự cảm bất tường. Nâng lên con mắt, nhìn xem chung quanh mấy đạo giống như cười mà không phải cười ánh mắt. Mặt thẹo nam khóe miệng có chút run rẩy, nuốt một ngụm nước bọt, mặt thẹo nam rất là quả quyết. Đột nhiên cúi đầu, quả nhiên, bên hông thế mà còn kẹp lấy một nữ nhân hàng lậu một vòng màu da không thể miêu tả chi vật. Bá, kinh khủng tốc độ tay trong chốc lát hiện ra. Mặt thẹo nam đột nhiên rút ra món kia màu da nội y. Vò trở thành một đoàn, nhét vào trong ngực, miệng bên trong nói liên tục. Ảo giác, chấm ngoặc kép, ảo giác, đúng là ảo giác. Băng lãnh thanh âm, lạnh không có chút nào nhiệt độ, vừa mới đẩy ra tầng hầm cửa sát, liền thấy mặt thẹo nam mặt mũi tràn đầy môi đỏ ấn. Cùng trên tay vò thành một cục nội tâm, Sengo tâm tình vào giờ khắc này, có thể tốt mới là lạ, đều là huyết khí phương cương gia môn. Hắn tại cái này mệt gần chết cường hóa, người nào đó lại tại tiêu tiêu sái sái. Trong thoáng chốc, Sengo trong lòng một cây cái cân đều là không thăng bằng. Gia hỏa này, sớm muộn muốn tìm một cơ hội, hào hào gõ một lần. Suốt ngày ấy không làm việc đàng hoàng, trầm mê tửu sắc, xa hoa dâm đãng, càng nghĩ, trong lòng càng là không công bằng. Sengo cũng bắt đầu bày ra mặt thẹo nam tội trạng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN